Duy Ngã Độc Tiên, chương 16, Ba Kiện Pháp Bảo Hạ, Góc Truyện Audio.com. Hải Long hơi ngẩn người, cả giận nói, Tử Ban Tử, mập ú, ngươi thách ta, hung hăng chằm chằm trước mặt sư tổ. Hải Long biết, đây là mình nguyện ý nhượng bộ, xét trên mọi khía cạnh đều là do đạo minh chân nhân. Nên căm giận nói, ta sẽ không thu lại, ngươi hãy chờ đến đó đi. Một khi trăm năm nữa ta đạt tới đăng phong cảnh giới. Thứ nhất sẽ cho ngươi quỳ rạp xuống đất bước trước heo kêu lên hai tiếng. Sau đó là làm tiểu đệ của ta. Đạo minh chân nhân không chút nao núng. Mỉm cười nói, có thể lắm, chỉ cần ngươi thực hiện được, ta nhất định giữ lời. Bất quá cho ta nói rõ một chút, ngươi mà nằm mơ thấy mình đạt đến đăng phong cảnh giới thì không tính à, ha ha. Ha ha ha, ngươi Hải Long lửa giận bốc lên, nhưng hắn cũng biết đứng trước mặt mình đang là tên mập ú tu vi rất cao so với mình nên đành không có biện pháp. Chỉ có thể căm hận nói, hảo, như vậy đi, đạo minh chân nhân mỉm cười nói, Đàm Vu Nhi này, vài năm nay ta đã nghĩ thông mọi chuyện, vì ta có biện pháp giúp hóa giải được sân niệm trong lòng. Thấy ngươi là đồ tôn yêu ái nhất, ta sẽ truyền thụ lại cho ngươi đây. Hải Long cau mày nói, biện pháp gì, đạo minh chân nhân cố tình bí hiểm nói, thì phải trước là học cách không được tức giận, sau đó thì học cách tức giận cho đến chết. Hắc hắc, tiểu tử, đấu với ta, ngươi vẫn còn non lắm, nghe xong đạo minh nói, Hải Long chỉ cảm thấy khí huyết trong lồng ngực cuồn cuộn. Hiện tại hắn rốt cục đã biết vì sao lúc trước đạo minh chân nhân lại thổ huyết. Đạo minh vỗ vỗ bả vai Hải Long. Sắc mặt lập tức nghiệm trang lên, nói, tốt lắm, vừa rồi là ta báo cừu xong việc ngươi lúc trước làm ta tức giận đến thổ huyết a, từ giờ trở đi. Chúng ta không còn cừu hận gì nữa, ngươi và ta chỉ cần làm tốt bổn phận của mình, ta là thông suốt cho ngươi những nghi hoặc sai lệch về sư tổ. Mà ngươi còn là đệ tử chân truyền của ta, Liên Vân Tông chúng ta tuy rằng đối đãi với đệ tử tương đối rộng rãi. Nhưng ngươi cũng không nên làm mọi chuyện rối thêm, giống như tình huống lần trước ngươi khinh nhờn Phiêu Miểu đạo tôn. Tuyệt đối không được phép phát sinh nữa. Trên mặt toát ra một tia nghĩ mà sợ, đạo minh bất đắc dĩ nói. Nói thật, ta rất bội phục sự can đảm của ngươi. Ngươi được tôn sùng như Phiêu Miểu đạo nhân mà ngươi cũng dám làm càn. Thật không biết là ngươi to gan lớn mật hay là ngốc từ đây. Nghe đạo minh nói. Trong lòng Hải Long dâng lên một cảm giác kỳ dị, nhớ tới dung nhan Phiêu Miểu đạo tôn kia thì thấy như mê như say. Nói theo bản năng, lời ta nói đều là thật lòng. Phiêu Miểu đạo tôn nàng quả thật rất đẹp, một chút cũng không giống lão thái bà hơn 2000 tuổi. Đạo minh giận dữ nói, đang nói ngươi, ngươi liền tái phát, Phiêu Miểu đạo tôn thần thông quảng đại, cho dù là tông chủ cũng nể nàng vài phần. Dám khinh bạc đối với nàng mà nói, ngươi vẫn là người đầu tiên, ngày đó phòng chừng là do các vị tổ sư cảm thấy mới mẻ khác lạ nên mới tha cho ngươi cái mạng. Nếu còn chuyện như thế xuất hiện, sợ là ngươi sẽ gặp nguy hiểm, quái nhân tiền bối đưa ngươi tiểu thiết côn cũng không phải lúc nào cũng đều cứu được ngươi. Hải Long hơi chút mất kiên nhẫn nói, biết rồi, về sau ta sẽ không ăn nói tùy tiện. Đạo minh mỉm cười nói, Đàm Vũ, dù sao thì ngươi cũng là đồ tôn của ta, hiện tại đã đạt được tu vi phục hổ sơ kỳ, nhưng bây giờ ngươi còn không thể thi triển được, ta sẽ cho ngươi mấy thứ đồ vật phòng thân a, để không thôi lại có người nói ta tuyệt tình. Tay hắn niết pháp quyết, pháp lực bao vây lại ở giữa, một lam, một đỏ, một trắng ba đạo hào quang bay tới trước mặt Hải Long. Hải Long hưng phấn nhìn ba đạo hào quang trước mặt, hứng thú vô cùng, vội vàng hỏi, sư tổ, những cái này là gì vậy? Đạo minh chân nhân thu hồi suy nghĩ, khẽ quát lên, hiện hình, pháp lực thanh sắc bao vây bên ngoài mở ra, tam kiện pháp bảo hiện ra hình dáng. Hải Long chăm chú nhìn, chỉ thấy kia là một dây chuyền màu lam, một cái bát quái màu đỏ rất tinh tế và một con rắn màu trắng được điêu khắc tinh xảo. Nóng vội, Hải Long duỗi tay ra chụp lấy, nhưng bị một cỗ khí lưu mềm mại che chắn ở ngoài. Không thể tiến tới được, đạo minh mỉm cười nói.